Chăn nuôi toàn nhân loại. Chương 10, thời đại tìm kiếm cự thú. Gocchuyenaudio.com. Thật đáng tiếc, lúc đó Hứa chỉ lại đang dùng cơm và nói chuyện phiếm với Trần Hy. Ăn đồ ăn thơm ngọt của nhà nông, có dinh dưỡng lại tràn đầy mỹ vị, cũng không rảnh rỗi để ý tới hắn. Đồng thời, cũng không muốn để ý tới hắn. Tất cả sinh mệnh cuối cùng đều sẽ chết già. Không có người đời đời bất hủ. Giống như nữ hoàng chủng tộc oai hùng trước đó cũng không làm được. Bằng không thì nàng cũng sẽ không nghĩ biện pháp phá vỡ thế giới căn cỗi. Đánh lên trường sinh giới trong truyền thuyết, tìm kiếm cách kéo dài sinh mệnh cho mình trước khi tuổi thọ kết thúc. Không có giống loài nào có thể vĩnh sinh, cũng như hắn hiện tại đang làm ruộng, trên người mắc bệnh nan y, không biết rõ bao giờ thì ung thư dạ dày của hắn đi đến thời kỳ cuối. Bất cứ lúc nào cũng có thể đột nhiên qua đời, thậm chí không có được hạnh phúc chết già một cách bình thường. Mà vị quốc vương trong ruộng này, hắn thật sự rất hạnh phúc. Một đời quang vinh, muôn người chú ý, hậu thế vì hắn viết lên bài hát ca tụng tràn đầy sử thi hào hùng. Thậm chí ngay cả ta cũng rất hâm mộ. Hứa chỉ cười rộ lên, cuộc đời truyền kỳ của hắn để Hứa chỉ cũng cảm thấy rất hâm mộ. Công tích vĩ đại, mở ra khởi nguyên văn minh, ở trong bộ lạc cưới hơn 300 lão bà xinh đẹp. Còn có gì để tiếc nuối chứ? Đã không có rồi, nếu không phải Hứa chỉ không thể biến thành người tí hon. Nói câu khó nghe, hắn sẽ ngay lập tức chạy vào. Trải qua tháng ngày thần tiên, dưới cái nhìn của Hứa chỉ, cuộc sống như thế chết đi sẽ không có gì cần tiếc nuối. Đối với một người mắc bệnh nan y như hắn, đã là chuyện rất thỏa mãn rồi. Đi thôi, chúng ta đi vào thành phố, mua một cái máy giặt. Hứa chỉ đứng ở cửa ra vào, đưa tay vuốt mái tóc đen nhánh. Anh Hứa chỉ, ngồi xe điện của em nhé. Trần Hy cười rộ lên, gãi gãi đầu, thì thực em còn có rất nhiều vấn đề về kiến thức chuyên ngành muốn hỏi anh. Dù sao anh cũng là học trưởng của em cũng học chuyên ngành giống anh mà. Được, Hứa chỉ cười nói, Hứa chỉ không mua xe, dù sao trước đó làm việc cũng chỉ để dành được mấy chục vạn. Nếu mua một chiếc xe tốt thì gần như hết sạch tiền rồi. Lúc đó hắn không lựa chọn mua, liền bị việc trị bệnh bằng hóa chất móc sạch phần lớn tích góp. Hiện tại ở bên trong sân nhỏ chỉ có một chiếc xe đạp, nên tất nhiên chỉ có thể ngồi xe điện của Trần Hy ra cửa. Tiếp đó, Hứa chỉ và nhà đầu này ngồi trên xe điện đi vào thành dạo chơi. Mua đồ điện, hoàn thiện sinh hoạt nhà nông của hắn. Dù sao thành thị hiện đại hóa, trong nhà mà không có thiết bị điện thì cuộc sống sẽ rất khó chịu. Biểu hiện lần này của hắn rất tùy ý, cho rằng Gilgamesh sẽ yên bình giống như lần đầu tiên. Nếu như giả yếu là chuyện không thể phản kháng, thế thì yên lặng tiếp nhận tử vong. Giống như Hứa chỉ hắn cũng lựa chọn như vậy, hưởng thụ chút sinh mệnh cuối cùng của cuộc đời mình. Nhưng mà, hắn lại có chút coi nhẹ. Lần thứ nhất ở trước mặt tử vong, Gilgamesh gần như đã nhận mệnh. Nhưng khi sống lại đời thứ hai, hắn mừng rỡ đến phát cuồng. Sau khi trải qua một lần sợ hãi và tân sinh do tử vong mang đến, hắn đã bắt đầu triệt để e ngại tử vong. Vị anh hùng vương này, hắn muốn sống thêm đời thứ ba. Vương triều Sumer năm thứ 102, Gilgamesh đã 142 tuổi. Vị quốc vương truyền kỳ này, dựng nước hơn 100 năm, đã có được tuổi thọ gấp 3 lần con dân bình thường. Nhưng vào lúc này gương mặt đã bắt đầu xuất hiện sự già nua rồi. Hắn quá kinh hãi, tức giận hạ chỉ, phát động sức mạnh cả nước tìm kiếm cự thú trí tuệ. Người phát hiện tung tích của cự thú trí tuệ, trọng thưởng, đồng thời, hắn triệu tập kỳ nhân dị sĩ trong thiên hạ, bắt đầu luyện chế dược tề, nghiên cứu hắc ma pháp. Trong lúc nhất thời, một lượng lớn cự thú trong rừng rậm nguyên thủy bị tàn sát. Sừng, trái tim và các bộ phận của bọn chúng bị dùng để thí nghiệm. Mà cự thú Ala đã từng phồn thịnh đến cực điểm, thậm chí bởi vậy cơ hồ gần như diệt tuyệt. Lịch sử tiến vào giai đoạn tàn bạo nhất trong thời đại thành bang. Hắc Phu Sư hoành hành, Vương triều Sumer năm 113,